Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, chương 881, một khi xuất thủ. Không chút lưu tình, điện thoại là bảo hiểm công ty Trần quản lý đánh tới. Trần quản lý tại điện thoại nói cho nàng, liên quan tới Khuynh Thành tập đoàn 5 cái công vong nhân viên. Bảo hiểm công ty đã làm hết tất cả bồi thường thủ tục. Nhân viên người nhà tùy thời đều có thể đi lĩnh lấy tương ứng tiền bồi thường. Lần này sự cố ý bồi, không cần Khuynh Thành tập đoàn ra mặt, Nhan Như Tuyết sững sờ một chút thần. Lần này Myanmar hành trình trong công việc, 5 cái nhân viên bởi vì công tử vong khắc phục hậu quả thủ tục. Một mực là để cho nàng cảm giác đến đau đầu sự tình. Không nghĩ tới, lại có thể có người giúp mình toàn quyền xử lý thỏa đáng. Ta có thể mạo muội hỏi một câu sao? Là ai trao quyền các ngươi làm như vậy? Nhan Như Tuyết tuy nhiên tính tình băng lãnh, bất cận nhân tình, nhưng cũng không phải lãnh huyết người. Tận khả năng dùng không phải thường khách khí yêu thương ngữ điệu. Hướng Trần quản lý xách ra bản thân nghi hoặc đầu bên kia điện thoại Trần quản lý. Xấu hổ cười cười, có chút khó khăn đáp lại nói, Nhan tiểu thư, cảm giác sâu sắc xin lỗi, vị đại nhân vật kia cố ý nhắc nhở qua ta, ngàn vạn không thể nói ra tên hắn, ta nếu là dám không nghe hắn lời nói, khả năng thì không gánh nổi bát cơm, ta có ta khó xử, còn mời Nhan tiểu thư có thể thông cảm một chút, nếu như không có việc khác. Vậy chúng ta trò chuyện thì đến đây là kết thúc đi. Kết thúc trò chuyện về sau. Nhan Như Tuyết suy nghĩ hồi lâu cũng không có nghĩ rõ ràng. Đến tột cùng là ai có thể có lớn như vậy năng lượng. Vậy mà làm cho bảo hiểm công ty người tại ngắn ngủi 2 ngày thời gian bên trong xong xuôi tất cả. Ý bồi thủ tục. Hơn nữa còn không cần Khuynh Thành tập đoàn thanh toán 1 hào tiền tiền bồi thường. Đúng. Là hắn, khẳng định cũng là hắn, Nhan Như Tuyết trong đầu, đột nhiên linh quang nhất thiểm, nhớ tới một người, Triệu Phi Dương, cũng chỉ có hắn thế lực, mới có thể nhúng tay đến bảo hiểm công ty, nghĩ được như vậy, Nhan Như Tuyết lập tức bấm Triệu Phi Dương điện thoại, rất nhanh liền truyền đến Triệu Phi Dương, cái kia đặc thù uể oải thanh âm, liên tục ngáp. Một bộ còn chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Tẩu tử, lớn như vậy sáng sớm, ngươi gọi điện thoại cho ta, là vì chuyện gì con a? Bảo hiểm bồi thường sự tình, là ngươi bày mưu đặt kế bảo hiểm công ty làm sao như vậy? Nhan Như Tuyết cũng không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra bản thân mục đích. Triệu Phi Dương cười nhạt một tiếng, đám kia ngồi không ăn bám ra hỏa. Có phải hay không còn không có xong xuôi thủ tục? Ta lập tức để bọn hắn thu thập che phủ xéo đi. Xin trả lời ta vấn đề. Triệu công tử, Nhan Như Tuyết thanh âm trầm xuống. Tuy nhiên trong miệng coi Triệu Phi Dương là thành Triệu công tử. Có thể trong giọng nói lại không nửa điểm thấp thỏm lo âu. Cùng nịnh nọt chi ý, Triệu Phi Dương lại vô cùng khoa trương ngáp một cái. Xem như thế đi, tâm ý ta lĩnh, sau đó ngươi đem tài khoản cho ta, ta đem cái kia trả tiền, một phần không thiếu gọi tài vụ chuyển cho ngươi. Nhan Như Tuyết quả quyết làm ra quyết định, một câu nói xong, thì lập tức cúp điện thoại. Theo cùng Diệp Thiên ở chung thời gian tăng trưởng, Nhan Như Sương biết rõ Diệp Thiên năng lượng thật lớn, bối cảnh thâm hậu, nàng đương nhiên biết. Triệu Phi Dương làm như thế, đơn giản là bởi vì muốn nịnh bợ Diệp Thiên. Một khi tiếp nhận Triệu Phi Dương, chỗ tốt. Về sau Triệu gia gặp nạn, nàng cũng biết, bất luận có nhiều hung hiểm. Lấy Diệp Thiên ân cừu tất báo tính tình, nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Cho dù là đánh đổi mạng sống đại giới, nàng không muốn để Diệp Thiên khó xử. Cho nên cự tuyệt Triệu Phi Dương lấy lòng. Thật sự là gặp quỷ, ta tại sao lại tại vì cái kia hỗn đản cân nhắc vấn đề. Nhan Như Tuyết nhẹ vỗ về trán mình, một mặt bất đắc dĩ biểu lộ, tự nhủ, Tô Tâm Di tự mình lái xe đến phi trường tiếp Diệp Thiên. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên Diệp Thiên. Híp mắt đánh giá một bên ngồi nghiêm chỉnh. Hết sức chăm chú đang lái xe Tô Tâm Di. Cảm thấy một trận tự trách. Tâm Di, thật là có lỗi với. Nếu như ta tối hôm qua tại bên cạnh ngươi lời nói. Ngươi cũng sẽ không phải chịu Nhan Tiểu Hào bọn người kinh hãi. Ngươi yên tâm đi, Nhan Tiểu Hào cái phế vật này. Ta tha cho không hắn. Nói đến câu nói sau cùng lúc. Diệp Thiên trong thanh âm nhấp nhô không che giấu được sát khí cùng cừu oán. Chờ ta đem đường quả cứu sống về sau. Ta liền đem phế vật này chém thành muôn mảnh. Nghe được Diệp Thiên lời này. Nguyên bản còn có chút oán trách tâm tư Tô Tâm Di. Một khỏa trái tim. Trong phút chốc hòa tan. Trong lòng tràn đầy cảm động cùng ấm áp. Cố nén sắp tràn mi mà ra nước mắt. Gắt giọng. Lão công a, ngươi người này, cái gì cũng tốt, thì có một chút không tốt, một điểm nào, động một chút lại giết người, cái này thật thật không tốt. Tô Tâm Di có mấy phần bất đắc dĩ trắng liếc một chút Diệp Thiên. Ngươi biết không, mỗi lần làm ta nhìn thấy ngươi giết người thời điểm, ta đều đang nghĩ, muốn là ngươi có chuyện bất trắc, ta nên làm cái gì? Có thể hay không dùng hòa bình thủ đoạn đến giải quyết vấn đề. Có ít người, tuy nhiên xấu thấu, nhưng giết bọn hắn, không khỏi cũng có chút quá phận. Tô Tâm Di lời nói, càng nói, âm điệu thì càng thấp. Trong giọng nói thấp thương lượng giọng điệu, nàng cũng biết, Diệp Thiên tại những năm này thiết huyết kiếp sống bên trong. Đã sớm tạo thành một lời không hợp thì giết người tác phong. Muốn để Diệp Thiên đổi thay đổi tính tình, tuyệt đối không so để động vật ăn thịt đổi ăn cỏ độ khó khăn thấp. Tô Mỹ Nhân, ngươi không hiểu, có ít người cũng là đáng chết. Ta giết bọn họ, cũng là tại kết thúc tội ác, mở rộng chính nghĩa, bọn họ chết tại ta trên tay, là bởi vì môn học nghệ không tinh, không oán ta được, muốn là cũng có ngày, ta cũng chết trên tay bọn họ. Ta tuyệt không oán trời trách đất, đi ra lăn lộn, sớm muộn đều là phải trả. Diệp Thiên trên mặt hiện ra một vệt tiêu điều hưu quạnh. Móc ra một điếu thuốc, đặt ở trước mũi hít một hơi thật sâu. Sau đó thoải mái không bị trói buộc cười nói. Ngươi yên tâm đi, trên đời này muốn giết ta người. Nhiều như cá giếc sang sông. Trước lúc này, còn không phải cuối cùng chết tại ta trên tay. Tại cái này về sau, cũng không có người có thể giết chết được ta. Liền Tôn Xương Thạc loại kia yêu nhân, nhiều lần gian khổ, cuối cùng còn không phải bị ta giết chết. Trừ phi là những cái kia ẩn thế không ra lão quái vật. Đột nhiên lại xuất hiện nhân thế, có lẽ có thể đối với ta tính danh tạo thành uy hiếp. Nếu không lời nói, ta tại thế gian này là vô địch. Diệp Thiên lời này. Cũng là càng nói, ngữ khí càng là ngưng trọng chậm chạp, thể hiện ra trước đó chưa từng có nghiêm cẩn cùng trang trọng. Lão công, vì ta, cũng vì bên cạnh ngươi nàng nữ nhân, có thể hay không thiếu giết một trọn người. Nguyên bản nên giết, đánh cho tàn phế là được. Nguyên bản nên đánh tàn, đả thương là được. Nguyên bản nên đánh thương tổn, tùy tiện giáo huấn một chút là được. Như thế tới nói, ngươi có thể làm được hay không? Tô Tâm Di chân thành tha thiết, thành khẩn ánh mắt quét mắt một. Vòng Diệp Thiên, rất là động tình đề nghị. Nếu như là loại kia thập ác bất xá người, vậy liền quả quyết giết chết. Diệp Thiên cười một tiếng, ngay trước Tô Tâm Di mặt, cũng không tiện cự tuyệt. Hắn cũng biết Tô Tâm Di đây là đang vì mình suy nghĩ. Thế nhưng là Tô Tâm Di cũng không biết, chính mình một khi động thủ, cùng mình giao thủ người, không chết cũng tàn phế, cái gọi là giao huấn cũng là đánh chết đánh cho tàn phế. Đây là tại chính mình sát tâm, không có bị dẫn động tình huống dưới, muốn là phong huyết cùng sát tâm đồng thời kích hoạt, như vậy trong mắt mình, cũng chỉ có máu tươi cùng giết hại. Một khi xuất thủ, thủ hạ liền không khả năng lại có người sống. Ta tận lực đi, Diệp Thiên ra vẻ nghiêm túc đáp lại nói. Lời còn chưa dứt, Tô Tâm Di bỗng nhiên một chân đạp xuống phanh lại. Phi tốc xoay tròn bánh xe cùng mặt đất, kịch liệt ma sát, bốc lên từng trận khói trắng. Càng có bén nhọn chói tai tiếng vang, truyền lọt vào trong tai. Nhàn như tuyết tiếng thét chói tai càng là làm cho Diệp Thiên tâm thoáng cái huyền cổ họng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?